Chương 2104, Vô Ưu trở về, bổ. Diệp Hoản Hoản thở dài, bây giờ, bọn họ quá mức bị động, có cho phép nhìn thêm không thấy rơi vào cùng sương mù, khiến người ta khó mà phòng bị. Như có một đôi vô hình côn đồ, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cục diện như thế. Có thu hoạch gì à? Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Tam trưởng lão gật đầu một cái, minh chủ. Chúng ta theo dõi Nhiếp Linh Lung đến địa vực bên ngoài Độc Lập Châu, nàng gặp mặt một người nam nhân, Nhiếp Linh Lung nói, Nhiếp gia bây giờ đã bắt đầu hoài nghi nàng, muốn lật đổ Nhiếp gia, không quá có thể, mà người nam nhân kia là để cho Nhiếp Linh Lung nghĩ biện pháp lấy đi một cặp nhẫn của ngài. Nghe Tam trưởng lão nói, Diệp Hoản Hoản như có điều suy nghĩ. Nam nhân thần bí muốn lấy chiếc nhẫn của nàng. Đối với chiếc nhẫn lai lịch, Diệp Hoản Hoản hiện nay cũng không rõ ràng. Nhưng đã có thể khẳng định, chiếc nhẫn tất nhiên bất phàm. Trước lúc ở Hoa Quốc, chính mình gặp phải tới cướp chiếc nhẫn cao thủ, chỉ sợ cũng là trong miệng Tam trưởng lão vị kia nam nhân thần bí chỉ sứ. Nam nhân thần bí Tam trưởng lão, ngươi xác định là nam nhân sao? Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Tam trưởng lão, mở miệng hỏi. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, Tam trưởng lão hơi sừng sờ, chợt gật đầu nói, thuộc hạ xác định. Vậy ngươi xem rõ ràng cái đó nam nhân thần bí hình dạng thế nào à? Diệp Hoản Hoản lại hỏi. Chuyện này Tam trưởng lão trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái, mở miệng nói, minh chủ, Nhiếp Linh Lung gặp mặt nam nhân, che mặt, cộng thêm sắc trời đã tối, căn bản không thấy rõ bộ dáng cùng thân hình. Nếu che mặt, không thể thấy rõ ràng bộ dáng cũng chưa từng nhìn thấy thân hình, ngươi làm sao xác định chính là nam nhân? Diệp Hoản Hoản nhìn chầm chầm Tam trưởng lão, một châm thấy huyết đạo. Tam trưởng lão một mặt ngộng bức, có thế minh chủ, cái kia là âm thanh của nam nhân. Ừm, ta biết rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Tam trưởng lão, chợt phất phất tay. Được, vậy thuộc hạ xin được cáo lui trước. Tam trưởng lão gật đầu một cái, chợt xoay người rời phòng làm việc. Tam trưởng lão đi sau, Diệp Hoản Hoản tự mình lâm vào trong trầm tư. Là tư duy theo quán tính, để cho Tam trưởng lão cho là chính mình thấy là nam nhân. Nhưng kết quả là nam hay nữ, còn cần phải chờ cầu kỳ. Về phần Nhiếp Linh Lung bên kia, nàng đã hoàn toàn bại lộ, đoán chừng, trong thời gian ngắn, có thể sẽ không trở lại Nhiếp gia. Hiện nay, trọng yếu nhất, còn phải là mau nhanh trở lại học viện Xích Diễm, để cho viện trưởng Xích Diễm giúp mình khôi phục ký ức. Thuộc về Nhiếp Vô Ưu từng ly từng tí, còn có quá nhiều nàng chưa từng nhớ lại, nếu như biết hết thảy, tình huống bây giờ, có lẽ sẽ không như thế. Đêm đó, Diệp Hoản Hoản lấy thân phận của Nhiếp Vô Ưu, cho tại phía xa học viện Xích Diễm cung lão gọi điện thoại. Trong điện thoại, cung lão âm thanh kích động, khó có thể dùng lời diễn tả được. Không sợ minh chủ chính là Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu tin tức, đã sớm truyền khắp Độc Lập Châu, các thế lực lớn, không ai không biết. Diệp Hoản Hoản cùng cung lão ước định, ngày mai trở lại học viện Xích Diễm. Hôm sau Diệp Hoản Hoản để cho thất tinh lái xe, đem chính mình đưa đến học viện Xích Diễm. Trước cửa học viện Xích Diễm, đã sớm thành nước tiết không thông. Không sợ minh chủ, cũng chính là đã từng học viện Xích Diễm ma quỷ huấn luyện viên tin tức Nhiếp Vô Ưu muốn trở về, trong một đêm đã truyền khắp. Trước cửa, cung lão nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, thần sắc vạn phần kích động. Con bà nó, đây chính là Vô Ưu sư tỷ, tướng mạo này chật chật, thật không nhìn ra, rõ ràng có thể dựa vào mặt tăng cơm, nhất định phải dựa vào thực lực ngươi biết cái đích gì, năm đó Vô Ưu sư tỷ. Nhưng là chúng ta Xích Diễm ma quỷ huấn luyện viên, mang ra khỏi rất nhiều ưu tú lính đánh thuê hàng đầu đây.